Trùm khai thác, chương 31 tự thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 tự thiêu áo chết tiệt, tí nữa thì bị nổ chết rồi. Chật vật đứng dậy với tầm nhìn bị phủ một lớp làm nhòe màu đỏ do lượng máu còn quá ít, Rao vội lấy một bình thuốc trị liệu sơ cấp, từ trong hòm đồ ra tu ừng ực thanh HP đang sắp cạn cũng theo đó mà nhanh chóng hồi phục. Bỏ mặc bảng thông báo về yêu cầu của quốc cùn, Rao muốn nhanh chóng nhặt Phượng Hoàng huyết thạch, mà cậu đã suýt chết để khai thác được nó đã. Mặc dù xung quanh lúc này không có bóng người cũng chẳng có bóng quái vật nào, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận là hơn, chẳng ai mua muốn miếng ăn đến miệng rồi còn bay mất cả. Sau khi chịu hàng trăm sát thương thiêu đốt mỗi giây, Rao cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm khi thành công thu huyết thạch vào trong hòm đồ. Không thể chờ bất cứ giây phút nào nữa, cậu muốn nhanh chóng kiểm tra thông số của viên đá có lẽ là vật phẩm cấp S đầu tiên mà người chơi nhận được kể từ khi Tân thế giới, mở cửa, Phượng Hoàng huyết thạch, S độc nhất, mô tả trong một trận chiến cổ xưa, Phượng Hoàng đã bị trọng thương. Trên quãng đường chạy trốn, nó đã đánh rơi một giọt tinh huyết vô cùng quý báu của mình xuống một ngọn núi, dưới sức nóng của mình giọt máu này đã đục thủng ngọn núi xuyên sâu xuống lòng đất và tạo thành hầm mỏ đun như ngày nay. Một số viên đá có chất liệu đặc biệt đã không bị nung chảy mà còn hấp thu một phần nhỏ sức mạnh ẩn chứa trong tinh huyết Phượng Hoàng, nhờ đó mà có được sức mạnh hệ hỏa vô cùng kinh khủng. Công dụng, nguyên liệu chế tạo trang bị pháp thuật hoặc khảm vào trang bị tăng 30-40, sát thương hệ hỏa đối với vũ khí được khảm huyết thạch vào. Tăng 600-750 sát thương hệ hỏa đối với vũ khí được chế tạo từ huyết thạch. Tăng 40, kháng hỏa với phòng cụ huyết thạch. Tăng 3, lượng máu tối đa hồi phục trong một giây với trang sức huyết thạch. Chuyển đổi 60, sát thương vật lý thành sát thương hệ hỏa. Giảm 20, kháng hỏa của kẻ địch bị tấn công bởi đòn đánh từ vũ khí huyết thạch trong 10 giây. Yêu cầu sử dụng thợ rèn, thợ may, thợ kim hoàn bậc cao. Trang bị được chế tạo có yêu cầu cấp độ thấp nhất là 80, trang bị muốn khảm phải có cấp độ trên 80. Mới đọc thì uy lực của viên đá này thật là kinh khủng, những chỉ số nó cộng thêm thực sự là quá cao xứng đáng với một vật phẩm hạng S, nhưng khi đọc xuống dưới cùng yêu cầu sử dụng của Phượng Hoàng huyết thạch khiến Rao phải níu hết cả lưỡi. Sau khi khai thác được viên huyết thạch, Rao đã đạt tới cấp 14, tuy có vẻ nhanh so với phần đông người chơi nhưng khoảng cách tới con số 80 thực sự là quá xa vời. Càng lên cấp cao, lượng kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp càng lớn, mặc dù quái vật bị giết cũng cho nhiều kinh nghiệm hơn nhưng chừng đó vẫn chẳng thấm vào đâu. Để lên cấp 80 có lẽ phải mất ít nhất là 4-5 tháng, đấy mới chỉ là do Rao ước tính thôi chứ con số thực sự có lẽ còn lớn hơn thế nhiều. Xem ra là một vật phẩm dạng gân gà, bỏ đi thì tiếc mà giữ lại thì chẳng dùng được. Rao cũng đã nghĩ tới việc bán nó cho NPC, nhưng một phần vì tiếc những tính năng của nó, một phần vì vật phẩm quý như này lại không được mang ra đấu giá để đẩy giá trị lên cao nhất thì rất phí. Về phía người chơi, với mức cấp độ hiện tại thì cũng như Rao, người chơi khác còn lâu mới đạt tới mốc 80, yêu cầu tối thiểu để sử dụng Phượng Hoàng huyết thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cho dù có người muốn mua thì số tiền họ sở hữu dù có gom góp nhiều chỗ cũng chẳng đủ để mua một phần nhỏ của viên đá hạng S này. Thôi, không bán được giá hợp lý thì đành cho mày nuốt nó vậy. Đừng làm tao thất vọng nhé cây quốc thân yêu ạ, thầm nịnh nọt kèm theo đôi mắt liên tục bắn ra những ánh nhìn tràn đầy nồng ấm, yêu thương và mong chờ thẳng tới chiếc quốc sứt mẻ cùn vẹt đang nằm trên tay mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chục năm chơi game của Rao, có một món đồ lại tự động đòi hấp thụ một vật phẩm khác nên cậu cũng muốn thử một lần cho biết. Nhỡ đâu bỏ lỡ lần này về sau không phát sinh sự việc này nữa thì sao, lúc nghĩ lại chẳng tiếc hùi hụi ấy chứ. Mang theo vô vàn mong đợi, Rao hồi hộp chọn đồng ý cho. Quốc cùn, hấp thu, Phượng Hoàng huyết thạch, tinh một tiếng, viên đá vốn nằm trong hòm đồ của Rao tự nứt vỡ rồi biến mất, đồng thời một luồng hỏa quang xuất hiện, lượn vài vòng trên cánh tay cậu rồi truyền vào quốc cùn. Cây quốc sau khi hấp thụ hỏa quang cũng bốc cháy dữ dội, nhưng có lẽ vì lý do là chủ nhân nên Rao không hề phải chịu bất cứ sức nóng hay sát thương thiêu đốt nào. Cháy rực khoảng 30 giây, ngọn lửa dữ dội kia cũng dần dần yếu đi rồi tắt hẳn. Chiếc quốc với hình hài được cải thiện đáng kể xuất hiện trước mặt Rao. Lưỡi quốc đầy rỉ sét này đã trở nên sắc bén, những vết sứt mẻ cũng hoàn toàn biến mất, màu sắc cũng chuyển sang màu đỏ tối như màu tiết đông vậy. Quốc cùn đã thành công hấp thụ, Phượng Hoàng huyết thạch, nội tải, không ngại vươn lên, của, quốc cùn, được kích hoạt, quốc cùn thăng cấp thành quốc sắc, người chơi nhận được kỹ năng, tự thiêu, quốc sắc, D, sát thương vật lý, 15, 31 sát thương hệ hỏa, 32, 54 tăng 15, sát thương hệ hỏa, độ bền, vô hạn tốc độ đánh. 30, tỷ lệ chí mạng, 15, Tăng 75, sát thương với mục tiêu là khoáng sản 10, đòn tấn công phát sinh hiệu ứng phá giáp. 10, đòn tấn công phát sinh hiệu ứng giảm độ bền trang bị của mục tiêu 10, đòn tấn công phát sinh hiệu ứng tiêu đốt gây cho mục tiêu 15 sát thương hệ hỏa. Dây không ngại vươn lên, LV Mark tự thiêu, chủ động, aura, hào quang, độ thuần thục 1 mô tả tự đốt cháy 90. Lượng máu tối đa của bản thân 1 giây để gây ra sát thương thiêu đốt tương đương với 30. Máu tối đa cho tất cả kẻ địch trong bán kính 5 mét. Sau khi sử dụng, người chơi không thể tự mình tắt nó đi, tự thiêu sẽ tự động ngừng kích hoạt khi lượng máu của người chơi hạ xuống 1. Tiêu hao, 0 MP thời gian hồi, 0 giây. Sạc, cái kỹ năng kiểu quái gì thế này? Mặc dù quốc cùn lên cấp và còn mạnh hơn nhiều, nhưng Rao cũng không vui vẻ gì cho lắm, dù lần đầu tiên cậu nhận được một cái kỹ năng nhưng nó gần như là tự sát. Cái quái gì mà thiêu cháy 90? Lượng máu tối đa trong 1 giây, chẳng phải là nói chỉ sau hơn 1 giây máu của cậu sẽ trở về 1 à, 1 máu thì làm ăn được quái gì nữa, không khéo bị mấy con chuột yếu đuối ngoài đồng kia nó cắn yêu cho cái là cũng mất mạng rồi. Lượng sát thương gây ra nghe có vẻ nhiều, khoảng 30. Lượng máu tối đa bây giờ của Rao có thể gây ra được hơn 1.700 sát thương hệ hỏa mỗi giây, nhưng hiệu quả của nó lại chỉ kéo dài hơn 1 giây, vậy thì quái vật cũng chỉ nhận sát thương có 1 lần. Đổi cả sinh mạng để gây ra một lượng sát thương không cao lắm, chỉ có đồ dở hơi mới thèm dùng cái kỹ năng quái quỷ này. Không, kỹ năng này không thể vớ vẩn như thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn có một điều gì đó mà mình chưa khám phá ra. Không tin tạc Rao, quyết định cứ phải dùng thử cái kỹ năng. Tự thiêu, mới nhận được này đã rồi mới đánh giá được. Cẩn thận nhìn xung quanh xem có người chơi hay quái vật nào không. Sau khi đã xác nhận là an toàn, Rao cẩn thận bật đồng hồ đếm giờ để xem có đúng là chỉ trong 1 giây là mình hết máu hay không. Kích hoạt aura, tự thiêu, một luồng lửa đỏ rực như máu từ vị trí của Rao chớp mắt cháy lan ra đến khoảng bán kính 5 mét thì mới dừng lại, nhưng cũng theo đó lượng máu của cậu cũng tụt dốc không phanh. Không, 5 giây 1 giây 1, 1 giây 1, 2 giây 1, 5 giây 1, 8 giây cảnh báo lượng máu của người chơi giảm xuống 1, hãy nhanh chóng sử dụng vật phẩm phục hồi sinh lực của mình nếu không muốn chết. Aura, tự thiêu, đã tự động ngắt kích hoạt, vội vàng ngồi xuống uống một lọ, thuốc trị thương sơ cấp. Rao nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Kinh khủng thật, nhưng không ngờ mình lại trụ được đến gần 2 giây. Chẳng lẽ mô tả kỹ năng bị sai? Hay là, do kháng hỏa, đúng rồi, hiện tại mình có 40. Kháng hỏa tức là lượng sát thương hỏa hệ nhận vào sẽ chỉ còn 60, vậy tức là mình sẽ mất 54. Máu 1 giây, à cộng thêm 1, lượng máu hồi phục mỗi giây nữa là chỉ còn 53. Với lượng máu đầy thì mình sẽ chịu được xấp xỉ 1.88 giây, đúng, chính là như thế. Dù sao cũng thi vào được một đại học top đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, dù không có điều kiện đi học thêm trung tâm, mướn gia sư như các bạn bè cùng trang lứa, đầu óc của Rao cũng khá nhanh nhạy, khả năng tính nhầm của cậu cũng tương đối tốt. Rao nhanh chóng tính ra được đáp án dựa vào một vài thông số đã có. Nhưng để khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình, cậu cần tiến hành thử thêm một lần nữa, một lần không có sự trợ giúp của trang bị. Đợi lượng máu hồi đầy, Rao nhanh chóng cởi sạch những trang bị tăng kháng hỏa và lượng máu hồi phục mỗi giây ra, rồi lại bật. Tự thiêu, lên, không, 5 giây 1 giây 1, 2 giây cảnh báo lượng máu của người chơi giảm xuống 1, hãy nhanh chóng sử dụng vật phẩm phục hồi sinh lực của mình nếu không muốn chết. Aura, tự thiêu, đã tự động ngắt kích hoạt. Quả nhiên là vậy, sau khi thử thêm vài lần nữa, Rao đã chứng thực được suy đoán của mình. Hóa ra kỹ năng này không đến mức rác rưởi như mình nghĩ lúc đầu, chỉ cần tăng kháng hỏa và lượng máu hồi phục lên thì đến một lúc nào đó khi bật aura. Tự thiêu, sẽ không phải nhận bất cứ sát thương nào nữa. Ha ha, không, không chỉ như vậy, dù lượng máu hồi phục hoặc kháng hỏa không đủ mình vẫn có thể sử dụng thuốc hồi phục hoặc nhờ vào mục sư cơ mà. Khi đó kỹ năng này sẽ trở thành một kỹ năng sát thương diện rộng cực kỳ kinh khủng. Với lượng máu dồi dào như của mình lúc này, lượng sát thương gây ra có lẽ còn lớn hơn so với rất nhiều nghề ấy chứ. Đúng vậy, bất cứ kỹ năng nào đều có điểm yếu và điểm mạnh riêng, càng là kỹ năng nguy hiểm tiêu hao càng lớn, thì uy lực của nó càng kinh khủng. Và nếu khắc phục được một phần điểm yếu của nó thì dù là kỹ năng gì cũng đều có thể gây ra hiệu quả không tưởng được. Mà hiện tại, Rao lại đã tìm ra được phương pháp giải quyết hạn chế chết người của tự thiêu, dù rất khó khăn nhưng nó lại như mở ra một con đường sáng phát triển khả năng chiến đấu qua hạn chế của thợ khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vốn là một nghề không có gì ngoài máu trâu, thậm chí theo Raúc nghĩ thì còn nhiều hơn cả nghề tanker như hiệp sĩ, như vậy là quá hợp với một kỹ năng gây ra sát thương theo lượng máu tối đa của bản thân như tự thiêu, rồi, chưa kể để đến việc chỉ cần tăng lượng máu tối đa lên là sát thương của kỹ năng này cũng trở lên mạnh hơn, vừa trâu bò lại vừa ít phụ thuộc vào trang bị, đặc biệt là vũ khí hơn. Đúng rồi, mình còn mấy chục điểm thuộc tính chưa dùng đến, nếu tăng hết vào thể chất thì... Sau khi kiểm tra bảng trạng thái Raúc phát hiện mình còn những 65 điểm thuộc tính chưa dùng, nếu tăng hết vào thể chất không những lượng máu của cậu vượt xa so với những người chơi khác mà khả năng phòng thủ và kháng hiệu ứng bất lợi cũng sẽ tăng mạnh. Nếu như vậy ngoài việc không có mấy kỹ năng chuyên dụng cho tanker như khiêu khích ra thì Raúc sẽ trâu bò hơn bất cứ nghề chống chịu nào, đặc biệt hơn là sát thương mà cậu gây ra cũng rất mạnh dù cho nó có là một kỹ năng nguy hiểm. Chưa biết bao giờ có được một kỹ năng khác. Có lẽ nên liều thôi, chẳng mất bao nhiêu thời gian để phân vân, Raúc quyết định tăng toàn bộ số điểm còn dư của mình vào thể chất. Dù sao thì cậu cũng chẳng có phương hướng phát triển nào khả quan hơn cả, đánh liều một phen biết đâu nó lại là một con đường sáng, mà cho dù thất bại đi chăng nữa thì cùng lắm cậu cũng trở về với cái nghề đào đá quen thuộc thôi mà. Chẳng thiệt gì đúng không nào? Nhân vật Raúc nghề thợ khai thác, D rank, cấp độ 14, kinh nghiệm 13. 26, HP, 15.100, hồi phục 1 HP, giày, MP, 100 độ no, 100, 100 thể lực 4.150. 4.150 công vật lý, 106. 140 công phép, 42. 63 tốc độ đánh, 0. 8 thủ vật lý, 965 kháng phép, 10. 75, hỏa, 40 thủy, 16, mộc 13 kim, thổ quang ám, lôi. Tránh né, 5, tỷ lệ chặn, 5. Kháng hiệu ứng bất lợi, 13, giảm 13, thời gian nhận hiệu ứng bất lợi, trang bị, giáp lưới sắt, LV-10D, quần lưới sắt, LV-9D, găng tay lưới sắt, LV-9D, giày lưới sắt, LV-11D, mũ lưới sắt, LV-10D, quốc sắc, D, nhẫn bạc X2, LV-9D, vòng bạc, LV-11D, khuyên bạc, LV-10D, thuộc tính chính sức mạnh, Street 22. 1. LV, khéo léo, Dex 1, 0, LV, thể chất, VIT, 146, 21, 4, LV, trí tuệ, IN, 1, 0, LV, thuộc tính phụ kỹ năng, quốc mạnh, chủ động, LV 3, bổ trợ khai thác, nội tải, LV 1, không ngại vươn lên, nội tải, mác thành thạo trọng binh, nội tải, LV 1, tự thiêu. Hào quang, LV 1, ha ha, thật sự quá kinh khủng, với lượng máu và phòng thủ như thế kia có lẽ đám quái vật không có phép thuật chắc chắn tấn công mình chỉ như mỗi chích mà thôi. Như vậy có lẽ đủ làm tanker phụ cho nhóm được rồi. Ít nhất bây giờ mình không còn là kẻ thừa thãi mà không ai muốn nhận nữa. Đang cảm thán trước chỉ số quá sức tưởng tượng của mình, một bảng thông báo bỗng hiện ra trước mặt của Rao. Thông báo cho toàn thể người chơi có mặt trong khu vực làng Black Cove, dưới hành động vô thức của một người chơi, sự kiện ẩn đầu tiên của tân thế giới đã được kích hoạt. Cơn cuồng nộ của bầy chuột, xem ra tới lúc về làng rồi. Nhìn thông báo, Brawl quyết định về làng để tranh thủ tham gia vào sự kiện ẩn này, càng tham gia sớm thì lượng điểm cống hiến càng cao, phần thưởng cũng hậu hĩnh hơn. Nhanh chóng rời khỏi mỏ đun sau khi nộp một vài viên quặng sắt đen làm thuế, Rao bước trên con đường trở về Black Cove trong tâm thái tràn đầy tự tin nhờ những thành quả mà mình vừa đạt được. Cách chương.